Vô hạn thượng quang, quyển 13 chương 79, chiến trường của thánh hai. Góc truyện audio.com. Trong một vùng đen kịt vô biên, đây là một vùng không gian không thể miêu tả bằng lời, tràn đầy khí tức tử vong và mất hẳn các quy luật, còn có càng nhiều ác ý vô biên và tràn ngập gian ác tàn sát bừa bãi chứa đựng bên trong. Nếu như bất kỳ một người bình thường nào xuất hiện ở nơi này, tối đa vài giây sẽ lập tức bị biến thành vật gian ác khó có thể hình dung, từ tinh thần đến thân thể tất cả đều biến thành một loại sinh vật khác. Mà ngay trong cái đen kịt vô biên này, hào quang vô biên đã bùng phát lên, hai con người chiến đấu trong hào quang. Điểm nổi bật nhất của vùng hào quang chấn động kia, đó là một sinh vật hình người có 3 đầu 6 tay và cao hơn 100 mét. Chính là ở đây, ta muốn bắt đầu rồi, ta chính thể còn sống trở về, chiếu cố tốt cho nàng, sau đó. Lần sau khi đánh một trận với ngươi, sức mạnh này của ta đã không còn là không thể khống chế được nữa, cho nên. Hãy trở nên mạnh mẽ cho ta xem đi, chứng minh cái ngươi muốn bảo vệ còn quan trọng hơn cái ta muốn hủy diệt nhiều nữa. Cổ ngốc nghếch, vũ trụ kết thúc rồi, mất hẳn điểm bắt đầu. Ngay lập tức sức mạnh vô tận cuồn cuộn tập trung vào trên một điểm nhỏ, chỉ trong nháy mắt thôi, một trong hai con người đó đã bị chôn vùi trên một cái điểm nhỏ này, mà đây vẫn chưa phải là kết cục, không có cách nào hình dung được sức hút phát ra từ bên trong, trong một vùng không gian đen nhánh vô biên này, đen như mực khí tức tử vong, mất hẳn quy tắc thậm chí ác ý và tà ác vô biên đều bị lôi kéo vào, đồng thời, cái điểm nhỏ này đang rơi xuống phía dưới, càng lúc càng sâu thẳm, đang rơi sâu xuống dưới đáy thật sự, chỗ một khối luân bàn to lớn thoáng ẩn thoáng hiện trấn áp tầng dưới cùng, được gọi là ngục giam phong ấn của địa ngục. Ta hiểu rồi, ta sẽ tiếp tục sống. Nhưng như đã nói, hiện tại ta đúng là mạnh hơn ngươi. Một con người khác còn sống sót gầm thét lớn tiếng, hòa lẫn máu, nước mắt và một loại mùi vị khuất nhục, tên nhân loại này điên cuồng xông lên đi, nhưng sức lôi kéo của cái điểm nhỏ này quá mạnh mẽ, mặc dù hắn không đến mức cùng nhau rơi xuống, nhưng lần nữa vẫn bị mắc kẹt tại chỗ, căn bản không có cách nào xê dịch về phía trước. Mà thân thể ở trung tâm của cái hạt nhỏ kia, hình người 3 đầu 6 tay to lớn cao 100 mét cũng là thở dài nói. Cũng tương tự như vậy, cũng như Thiên Hoàng và Đông Hoàng trước đây, rõ ràng là nhân cách trái ngược như vậy, rõ ràng lý tưởng mỗi người cũng đối lập và bất đồng như vậy, lại vẫn phó thác sinh tử, ta nên gọi đây là số mệnh sao? Hai người các ngươi, đúng là giống như tên ngu ngốc trước kia vậy. Cổ, ngươi từng hối hận chưa? Kết cục bây giờ, đúng như những gì ngươi muốn thấy khi đó không? Ta nói rồi, gọi ta là Trịnh Xá, cổ cái con mẹ nhà ngươi. Ta cổ ông cố nội nhà ngươi. Con người này còn đang giãy giụa điên cuồng, mà lời nói vẫn không cam chịu tỏ ra yếu kém. Ha ha, ông cố nội của ta sao? Không phải đã bị ngươi đánh tan nát rồi sao? Được thôi, trận chiến lần này ta rất vui vẻ, có thể gặp lại cố nhân cũng tốt, có thể chứng kiến kiểu số mệnh này cũng tốt. Chuyện lần này, ta sẽ không truy cứu, theo lời ngươi nói phản diện như vậy, tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi. Góc truyện audio.com. Hai tay hình người cao 100 mét bỗng nhiên giãy giụa, lại có thể gắng gượng thoát ra sự lôi kéo của cái điểm nhỏ đó, bay lên bằng độ cao của con người, sau đó giơ một cánh tay thẳng lên, nắm bàn tay lại thành nắm đấm, hung hăng đấm một đấm vào cơ thể con người, nắm đấm to lớn, mạnh mẽ đánh bay con người này văng ra ngoài, mà bản thân nó thì bị lôi kéo rơi xuống dưới, cuối cùng biến mất trong không gian này, chỉ để lại lời nói cuối cùng của nó. Cố gắng trở nên mạnh mẽ nhé. Nhớ kỹ, nhỏ yếu là tội, trong cái đa nguyên vũ trụ này, ngạo mạn không phải tội, vô tri cũng không phải tội, theo đuổi mộng tưởng càng không phải là tội, tội thật sự chỉ có một dạng. Nhỏ yếu, vì vậy, trở nên mạnh mẽ cho chúng ta xem đi. Trận chiến ấy, con người còn sống, mang theo sự áp bức và lăng nhục được bàn tay của kẻ địch cứu trở về còn sống. Mà bây giờ, Trịnh Xá đã thay đổi hình dạng biến thành tiềm long, hắn đã sử dụng hồng hoang. Khai thiên lập địa, hơn nữa còn dưới tình huống sử dụng hồng hoang để tiến đến trạng thái sức mạnh cao nhất, sáng lập chân không, hắn đã đứng trên đỉnh cao nhất của phàm vật, thấy được dòng chảy của hạt căn bản nhỏ bé nhất thế giới, trong mắt hắn đã lộ ra hình thái lượng từ, hình thái cơ bản nhất, thậm chí hắn có thể dựa vào những dòng chảy của hạt căn bản này để thấy được quá khứ, trước mặt hắn thế giới đã hoàn toàn lộ ra sự chân thật. Nhưng, hắn nhìn không thấu cái tồn tại 3 đầu 6 tay cao 7 mét xuất hiện trước mắt này, khi có bất kỳ dòng chảy của hạt căn bản nào đến bên cạnh thân thì nó tất cả quy về yên lặng, không, thay vì nói là quy về yên lặng, chẳng thà nói khi tất cả tới gần nó, tất cả dòng chảy của hạt căn bản đều chịu sự khống chế của nó, sau đó lộ ra trạng thái mà tốc độ các dòng chảy khác nhau. Thắc mắc lắm sao, hình người 3 đầu 6 tay giọng trầm thấp mở miệng nói. cũng khó trách rồi, ánh mắt của ngươi trước sau cũng vẫn là ánh mắt của người phàm, từ xưa tới giờ, người phàm có thể đạt được cấp độ thực lực như ngươi vậy, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có, như thủ lĩnh sớm nhất của nhân loại các ngươi, Hạo, và mấy người như tiên tri chỉ dẫn cho Hạo kia, bọn họ cũng đều từng trải qua giai đoạn này, có thể thấy được, có thể nghĩ được, có thể hiểu rõ, nhưng không cách nào đạt được và chạm đến, đây có lẽ chính là lý do ngươi đang thắc mắc rồi. Lúc đang nói chuyện, hình người ba đầu sáu tay chợt tự nắm chặt tay, trong mắt Trịnh Xá nhìn thấy, dòng chảy của các hạt căn bản lần nữa bị nó nắm giữ trong tay, sau đó tạo ra những biến hóa khiến hắn khó hiểu nổi, và khó có thể hình dung được, đó cũng không phải là sự biến hóa của vật chất, năng lực, không gian, và trên thời gian, nếu thật sự muốn hình dung, nó có vẻ giống như là sự biến hóa có tính quy luật. Bỉ, góc chuyện audio.com Trấn áp trong tỷ tỷ năm này, ta cũng thường xuyên ngắm nhìn sự biến hóa của cái đa nguyên vũ trụ này, có lẽ là thành kiến, có lẽ từ bị ảnh hưởng của thế giới quan mà từ trước đến nay nuôi dưỡng thành, lúc đầu ta cũng không cho là chỉ dựa vào nhân loại có thể tạo ra nền văn minh vang dội của cái đa nguyên vũ trụ này, như vạn tộc trước đây, khi văn minh phát triển đến trình độ bậc cao tổng hội sinh ra vô số phân nhánh, mỗi cái phân nhánh đều đủ để làm cho một chủng tộc dốc toàn lực ứng phó cũng vẫn không đủ, như ta sáng tạo Atula và hai chủng tộc người khổng lồ, và bọn chúng sinh ra thêm nhiều phân nhánh, vẫn coi trọng đấu tranh, nhưng đối với vật liệu, vật chất và tương quan phát triển khoa học kỹ thuật thì chúng ta vẫn vượt lên dẫn đầu vạn tộc, nhưng trừ phân nhánh khoa học kỹ thuật ra, thì chúng ta đã vô tri rốt nát, tình hình như vậy hầu như chính là khắc họa đích thực về vạn tộc chúng ta. Chấm, nhưng, sự thật đã ngoài dự liệu của ta, cuối cùng ta cũng đã nhận thức mấy người như tiên tri trước đây, đã thắng được người thông minh nhất đa nguyên vũ trụ, lúc bọn họ hy sinh đã nói lời nói đó, chính là vì sự nhỏ yếu của nhân loại, chính là vì không có chút thiên phú nào, cho nên cũng mới có nhiều khả năng vô hạn, vì sự yếu ớt của con người mà chiến đấu, vì sự yếu ớt của con người mà tồn tại, vì sự yếu ớt của con người mà phấn đấu tiếp đó. Vì sự yếu ớt của con người mà xưng bá thiên địa, có thể ngươi không hề hay biết. Bất thình lình lúc hình người ba đầu sáu tay đang bình thản nói chuyện, Trịnh Xá đã giống to một tiếng, trong tiếng rít gào lập tức bay vọt tới, khởi đầu với một đấm trực tiếp đánh về phía trước, từ đầu đến cuối sức mạnh khổng lồ xuyên suốt, lấy Trịnh Xá làm điểm xuất phát, một đấm xuyên qua không gian vô biên vô tận, địa kim phong thủy hỏa tuôn trào, sau đó đánh vào ngọn đèn mà hình người ba đầu sáu tay đang giơ lên kia. Tất cả sức mạnh biến mất tiêu không còn chút dấu vết hay tung tích gì. Có thể ngươi cũng không biết, chính thức làm ta quyết định gia nhập về phe của ngươi, cùng nhau chống lại thiên địa với ngươi, chống lại vạn tộc cũng không phải là đồng bạn kia của ngươi. Có thể cũng có một số, nhưng nguyên nhân chính, là vì ta muốn xem thử một chút, làm người yếu có khả năng đạt tới cực hạn, là thật sự có thể xưng bá tầm mắt của người yếu hay không, đây trùng khớp với thánh đạo của ta, thánh đạo trong chiến đấu không chỉ có mỗi việc lấy mạnh hiếp yếu, mà cũng có thể là dùng sức mạnh của người yếu để giành được thắng lợi, điều này có thể hoàn thiện thánh đạo của ta, dĩ nhiên, còn thiếu một chút, dù sao, bây giờ vẫn chưa tính là sự chiến thắng chân chính của nhân tộc các ngươi. Tiếp tục đề tài lúc nãy. Trong lúc nói chuyện, hình người ba đầu sáu tay giơ cánh tay đang cầm thanh trường kiếm lên, nhẹ nhàng chém về phía Trịnh Xá, trong giây lát đó Trịnh Xá chợt lóe lên, mà ở phương vị chỗ hắn mới đứng vừa rồi, không gian bị chém đứt lộ ra một ngày mịt mờ mà vị diện trống rỗng. Góc chuyện audio.com Khiến ta ngạc nhiên là, văn minh của nhân loại thực sự đã phát triển, hơn nữa chính xác như nhân hoàng của các ngươi nói cho ta biết vậy, ngoại trừ cộng hưởng số mệnh, hắn tuyệt đối không nhúng tay vào trong đó, sau đó, bắt đầu từ trong vô số vị diện, trong lịch sử mù mịt viết, nhân loại vì yếu ớt, vì không có thiên phú nhất, không có thực lực tồn tại nhất, từng bước một phát triển, trong vô ma vị diện, nâng tảng đá lên đập xuống mặt đất, dùng hòn đá, gậy gỗ, trường mâu săn những sinh vật có thế lực vượt quá xa loài người kia, trong hữu ma vị diện, từ bị nô dịch, bị coi là thức ăn, suýt chút nữa bị lâm vào tình trạng tuyệt chủng, dương cao ngọn đuốc, không ngừng hy sinh, từng chút tích lũy ra đấu khí, ma pháp, chân nguyên lực, các loại sức mạnh, vân vân. Từng chút tàn sát nghiền nát các dị tộc đã cầm tù loài người. Hết thảy những điều này đều được nhìn thấy trong mắt ta, nhân loại sáng tạo ra văn minh nhiều vô số cơ giới, sinh vật tiến hóa, năng lượng, phù văn, tinh thần, linh hồn, ý chí. Các ngươi, bao gồm phạm vi văn minh của vạn tộc các ngươi. Lấy thân phận yếu nhất lại đứng ở vị trí mạnh nhất từ trên phương diện này mà nói, ta bội phục các ngươi, cổ, nhân loại, độc nhất vô nhị trên đời này. Nhưng, ba đầu sáu tay hình người đột nhiên lấy trường kiếm, trường kích chày hàng ma, pháp luân, trường cung và đèn trong tay chạm vào nhau, giao nhau, trong giây lát đó, lấy nó làm trung tâm, huyết sắc nham thạch nóng chảy, lửa toàn bộ đây giống như bức tranh sơn dầu được tô kín, nhanh chóng lan rộng truyền ra tám hướng thiên địa, một vùng minh giới này đang bị thay đổi. Ta đã từng nói với ngươi rằng, nhỏ yếu là tội. Hiện tại ta đang muốn tiến tới, mà ngươi lại cản đường của ta. Cổ, để cho ta nhìn hiện tại sau hàng tỷ năm, ngươi phân tách làm ba phần, chính diện của ngươi. có chính nghĩa hay không thôi. Cách chương.